tôi. Có em rồi phải xa em suốt đời. Nắng ấm nơi người xa thật xa, cớ sao lại cho mưa gió nơi đây. Tôi không tin tình em, dễ yêu rồi dễ quen nhau mất rồi. Đã thế này tình tôi đành thôi, không còn nhớ đến ai. Trong nhân gian giờ đây, có một ngàn lối đi em đã chọn. Nhưng bước chân của tôi giờ đây, phải đi về đâu để thấy em thôi. Khi đôi ta gặp nhau, biết đâu giờ sẽ xa nhau suốt đời. Nắng ấm cho mình em thật xa, nơi này gió mưa thoai. We'll be right back. Steve. music and rhythm. DJ, sex, music, and rhythm. Music.

We like to dance. We'll be right back.